Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, Yamanaka Viêm Mộng Tưởng. Yamanaka Viêm đoàn người từ xa nhẫn thôn trở lại Konoha đã sắp một tuần. Ở tại bọn hắn trở lại thứ ba thiên thời sau, Yamanaka Viêm cùng Kusinai, đại náo, xa nhẫn thôn tình báo liền đặt ở đệ tam Hokage bàn làm việc. Trên. Gần như cùng lúc đó Danzo Root cũng thu thập được giống vậy tình báo. Đệ tam Hokage nhìn xem bàn làm việc trên tình báo nhức đầu không thôi. Hắn hiện tại đặc biệt hối hận. Vì cái gì chính mình phải phái Kusinai cùng Yamanaka Via cùng đi điều tra Lục Vĩ. Hiện tại được, Lục Vĩ tai họa ngầm là giải quyết. Nhưng là tại xa nhẫn thôn nhượng cửu vĩ hoàn toàn vĩ thú biến hóa. Cái này mang đến ảnh hưởng quá lớn. Cùng lúc đó Danzo khi biết sau chuyện này, bắt đầu bí mật liên hợp Konoha mỗi cái gia tộc đối với. Đúng, đệ tam Hokage làm áp lực. Cuối cùng tại một lần cao tầng hội nghị trên, đệ tam Hokage ngay trước mọi người tuyên bố muốn tháo dưới Hokage chức vị. Đồng thời tại trong thôn tiến hành đệ tứ Hokage tuyển cử. Kusinai khi biết đệ tam Hokage bởi vì nàng nguyên nhân từ chức cảm giác vô cùng áy náy. Mà Yamanaka Via chính là than thở lịch sử quán tính. Nguyên tắc trong đệ tam Hokage cũng là tại không sai biệt lắm thời gian ẩn lui. Bất quá nguyên tắc trong là bởi vì là lần thứ ba nhẫn giới đại chiến thất lợi. Mà bây giờ, đệ tam Hokage từ chức tại Yamanaka Via xem ra là liền sườn núi xuống lửa. Mượn Danzo bọn họ áp lực tháo dưới Hokage vị trí. Đệ tam Hokage ý nghĩ quả thật như thế. Tại Hokage vị trí trên làm nhiều năm như vậy, đệ tam Hokage cũng mệt mỏi. Bây giờ Konoha người mà đông đảo, sinh cơ bừng bừng, đem Hokage vị trí giao cho dưới đệ nhất hắn rất yên tâm. Đệ tam Hokage muốn ẩn lui tin tức vừa truyền ra, toàn bộ Konoha đều sôi trào. Đệ tam Hokage chấp chính nhiều năm, Konoha tuyệt đại đa số nhẫn giả cùng bình dân đối với. Đúng. Hắn vẫn vô cùng là công nhận cùng tôn trọng. Bây giờ đệ tam Hokage đột nhiên nói muốn ẩn lui. Konoha thôn các thôn dân có chút kinh sợ. Là không nỡ. Các thôn dân không nỡ không có ảnh hưởng đệ tam Hokage quyết định. Đệ nhị ngày đệ tam Hokage tuyên bố Hokage người được đề cử danh sách. Hokage người được đề cử tổng cộng có 5 tên. Cái thứ nhất là tam nhẫn chi nhất lãnh quân Orochimaru. Thứ nhì là cùng là tam nhẫn Jiraiya. Cái thứ ba là tia chớp vàng Namikaze Minato. Người thứ tư Konoha Sakumo Hatake Sakumo. Thứ năm là chúng ta nhân vật chính Yamanaka Via. Yamanaka Via đối với chính mình có thể thành là Hokage người được đề cử biểu thị rất kinh sợ. Lý lịch, uy vọng thậm chí nói tuổi tác. Bất kể từ phương diện nào nghĩ Hokage cái này cái vị trí đều không tới phiên chính mình đi. Tam chiến công thần lớn nhất là Namikaze Minato. Nhẫn giả trong uy vọng cao nhất là Orochimaru. Nghĩ như thế nào đều hẳn hai người này cạnh tranh Hokage mới đúng. Quan hắn Yamanaka Via chuyện gì? Đại khái là tiếp cận số lượng đi. Cuối cùng Yamanaka Via cho ra cái kết luận này. Hokage tuyển cử bắt đầu đệ nhất ngày. Yamanaka Via cùng bình thường một dạng. Thật sớm đi tới thứ ba sân huấn luyện. Xong một mực chăm chỉ si xui hôm nay lại đến muộn. Yamanaka Via các loại. Chờ. Vài chục phút cũng không trông thấy si xui bóng người. Có chút bận tâm si xui có phải hay không xảy ra chuyện gì. Yamanaka Via vừa mới chuẩn bị tiến vào tiên nhân hình thức cảm giác xuống si xui vị trí. Si xui liền kích động chạy vào. Lão sư. Người xem cái này. Shisui đem một chương tương tự truyền đơn Đông Sis đến Yamanaka Via trong tay. Yamanaka Via cầm lên truyền đơn. Trên chăn số liệu dọa cho giật mình. Cái này chương truyền đơn là Hokage người được đề cử được phiếu thống kê. Nhượng Yamanaka Via dọa cho giật mình là phía trên bài danh. Xếp hạng đầu tiên là Namikaze Minato. Thứ nhì là Orochimaru. Thứ ba lại là Yamanaka Via. Hatake Sakumo thứ tư, Jiraiya thứ năm, mà còn số 1, thứ 2, Thứ ba, số phiếu chênh lệch bất quá mấy trăm nhóm. Cái này dưới Yamanaka Viên ngồi không yên. Hắn không biết mình kia tới nhiều người như vậy. Chẳng lẽ có người âm thầm giở trò quỷ? Kỳ thực Yamanaka Viên có nhiều người như vậy hoàn toàn là chuyện đương nhiên. Namikaze Minato là tam chiến công thần lớn nhất không có sai. Có thể tham dự tam chiến nhiều nhất chiến đấu không nghi ngờ chút nào là Yamanaka Viên. Cơ hồ tại từng cái chiến trường xuất hiện qua Yamanaka Viên. Bằng vào thực lực của hắn, đều cho Konoha các ninja lưu lại ấn tượng sâu sắc. Không chỉ có như này, Yamanaka Viên tại mỗi cái chiến trường trên đều có một cái thân phận. Vậy thì là điều trị nhẫn giả. Lần thứ ba nhẫn giới đại chiến bị Yamanaka Viên cứu được nhẫn giả không biết có bao nhiêu. Những người này đang chọn bắt đầu sau phần lớn đều lựa chọn Yamanaka Viên. Yamanaka Viên đối với, đúng, Hokage cái này cái vị trí một điểm hứng thú cũng không có. Hắn mộng tưởng vẫn luôn là đứng ở nhẫn giới tột cùng nhất. Một điểm này từ đầu chí cuối đều chưa từng thay đổi. Một khi thành là Hokage liền ý lấy Yamanaka Viên phải nhận lãnh bảo vệ thôn này trách nhiệm. Hắn sau đó hết thảy ý nghĩ đều phải lấy thôn này là tiên. Đây là Yamanaka Viên mà nói khiên bán quá lớn. Ai, thật phiền phức, lão sư, ngài khỏe giống như không thế nào cao hứng. Ngài tỷ lệ đã rất cao, rất có thể thành là Hokage. Shisui hưng phấn nói đến, chính bởi vì này dạng mới phiền toái. Shisui hôm nay một mình ngươi huấn luyện đi. Lão sư có chuyện, phải đi trước. Nói xong Yamanaka Viên liền trực tiếp biến mất. Yamanaka nhất tộc, Yamanaka Inoichi, Narashikaku, Akimichi Chuza ba người chính ngồi chung một chỗ thảo luận có quan lần này Hokage tuyển cử sự tình. Tình huống bây giờ đều tại ta môn trong dự liệu. Duy nhất để cho ta tính sai chính là Viên tỷ lệ. Tiểu tử này cư nhiên có nhiều người như vậy. Narashikaku cười nói đến. Ừ, đúng là như vậy. Nhìn như vậy tới Viên lần này thật có thể thành là Hokage. Yamanaka Inoichi gật đầu một cái biểu thị đồng ý. Akimichi Chuza không có phát biểu ý kiến gì, dùng đầu óc sự tình không thích hợp hắn. Đang lúc hai người thảo luận khí thế ngất trời lúc, Yamanaka Viên trở lại. Mới vừa rồi hắn từ thứ ba sân huấn luyện rời đi chính là muốn tìm Narashikaku thương lượng. Ngoài cửa Yamanaka Viên nghe được hai người nói chuyện sau, trực tiếp đẩy cửa vào. Ta cũng không muốn làm cái gì Hokage. Yamanaka Viên nói nhượng Narashikaku cùng Yamanaka Inoichi yên lặng, ngay cả Akimichi Chuza đều thả ra trong tay hoa quả. Khiếp sợ nhìn xem hắn. Viên, người không muốn trở thành là Hokage. Vì cái gì? Mấy phút sau Yamanaka Inoichi phá vỡ yên lặng. Hỏi thẳng, bởi vì ta mộng tưởng một mực liền không phải là cái gì Hokage. Vậy ngươi mộng tưởng là cái gì? Có thể hay không nói cho chúng ta biết? Narashikaku nghe được Yamanaka Viên trả lời. Hỏi tiếp đến, ta mộng tưởng là chạm ở cái thế giới này đỉnh phong. Trở thành nhẫn giới mạnh nhất. Yamanaka Viên thanh âm chừng mực, cũng rất kiên định, trong phòng lại trầm mặc xuống. Qua hứa lâu Narashikaku mới nói đến, nhẫn giới mạnh nhất. Là giống như đệ nhất Hokage Uchiha Madara như vậy sao? Không, là so với bọn hắn mạnh hơn. Thậm chí siêu việt lục đạo tiên nhân. Siêu việt lục đạo tiên nhân. Nghe không tệ. Một mực không nói một câu Akimichi Chuza thứ nhất biểu thị Yamanaka Viên. Yamanaka Inoichi cùng Narashikaku hai mắt nhìn nhau một cái. Cũng đồng ý Yamanaka Viên ý nghĩ. Đạt thành nhận thức chung sau đó. Trong phòng bầu không khí thoải mái rất nhiều. Narashikaku đối với, đúng, Yamanaka Viên buông tha thành là Hokage ít nhiều có chút tiếc nuối. Mà Yamanaka Inoichi cùng Akimichi Chuza là hoàn toàn không sao cả. Vậy kế tiếp ngươi định làm như thế nào? Trực tiếp do gia tộc ra mặt, tuyên bố ngươi rời khỏi Hokage tuyển cử sao? Yamanaka Inoichi hỏi, ừ. Ta là nghĩ như vậy. Bất quá tạm thời trước không nên làm như vậy. Có người khả năng so với chúng ta càng gấp.